Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 315, thứ hai đếm ngược bước. Chỉ có hai bộ. Nhìn phía trước bậc thang bước, Tần Sương hít vào một hơi thật dài. Hắn không có dám quay đầu nhìn lại, bởi vì thực sự nhập thăng long thế, liền không cách nào quay đầu. Quay đầu thì chết. Vị trí của chỗ hắn đã là thứ 34 bước, cũng liền nói, hắn đã cùng 34 đầu long tộc chiến đấu qua, đồng thời đều thắng qua bọn họ. Mỗi một bước long tộc cũng khác nhau, mỗi lần thăng một bước, thực lực của đối thủ đều sẽ tăng lên không ít. Làm hắn đánh bại thứ 34 bước long tộc lúc, thực lực của đối phương đã đạt đến thông huyền 6 tầng đỉnh phong chi cảnh, so với hắn xa xa cao hơn 4 trọng cảnh giới. May ra, dựa vào hàng long thập bát trưởng cùng thiên hỏa tam huyền biến, hắn thuận lợi đến lao đến. Nhưng thứ 35 bước, mang ý nghĩa đối thủ hẳn là sẽ là thông huyền thất trọng tồn tại. Cấp bậc như vậy tồn tại, chỉ có vận dụng vạn linh thôn phệ mới có thể đánh bại. Tần Sương không phải không nghĩ tới vận dụng vạn linh thôn phệ. Có thể vạn linh thôn phệ chỉ đối sinh linh hữu hiệu. Mà những thứ này bậc thang bước lên trấn thủ long tộc, cũng không phải là sinh linh, mà là một loại huyễn tượng. Tuy là huyễn tượng, nhưng Tần Sương vẫn như cũ không dám khinh thường. Một cái sơ sẩy, hắn rất có thể táng thân tại loại này huyễn tượng trong tay. Huyễn tượng không cách nào vận dụng vạn linh thôn phệ. Là lấy Tần Sương một đường đi tới, cơ hồ đều là dựa vào tự thân cứng thực lực tại cùng đối thủ giao chiến. Sau cùng hai bộ, Tần Sương chậm chạp không có cất bước. Hắn đang điều chỉnh tự thân trạng thái. Liên tiếp 34 cuộc chiến đấu, lệnh hắn thể xác tinh thần mỏi mệt, nhu cầu cấp bách điều chỉnh trạng thái, nghênh đón mãnh liệt hơn chiến đấu. Không biết ngoại giới qua bao lâu, tính toán thời gian, cần phải sớm đã vượt qua nửa tháng thời hạn đi. Tần Sương mi đầu nhíu chặt, nhìn chằm chằm phía trước thăng long thê, lâm vào thời gian ngắn trầm tư. 34 trận đại chiến, cũng không phải là một ngày mà thi. Thậm chí đánh càng về sau, hắn cần phải hao phí một ngày một đêm thời gian mới có thể đánh bại đối thủ. Phải biết, tiến vào Linh Châu Thánh Viện báo cáo thời hạn, thế nhưng là vẻn vẹn chỉ có nửa tháng a. Không biết đưa tin đến trễ sẽ làm sao? Tần Sương bất đắc dĩ nghĩ đến, hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Vẻn vẹn chỉ là tới lấy một đoạn long cốt. Không nghĩ tới vậy mà ngoài ý muốn tiến nhập long mộ. Nếu là tầm thường thời điểm, Tần Sương có lẽ sẽ rất kích động. Thậm chí không hội lo lắng như thế muốn đăng lâm thăng long thế. 36 con long tộc làm đối thủ. Đây chính là ngàn năm một thuở bồi luyện a. Đáng tiếc, về thời gian không cho phép. Không thể không khiến Tần Sương theo lấy bắt đầu thì vận dụng toàn lực. Dù vậy, vẫn như cũ rơi xuống không ít thời gian. Không thể đợi thêm nữa. Tiếp tục đi. Để ta xem một chút. Cái này sau cùng hai đầu long tộc, đến tột cùng có gì chỗ cường đại. Tần Sương cắn răng, vừa sải bước ra, nhất thời rơi vào thứ 35 bước thăng long thê phía trên. Oanh. Đột nhiên ở giữa, không gian chấn động. 36 bước thăng long thê nhất thời lay động. Tần Sương kém chút một cái lảo đảo lui lại đến thứ 35 bước lên. Ông, nửa bước lui lại, khiến Tần Sương chỉ cảm thấy toàn bộ não hải nổ tung đồng dạng. Đau đớn vô cùng, hắn toàn thân linh khí hỗn loạn vô cùng. Nếu không phải có hệ thống phụ trợ, chỉ sợ vẻn vẹn cái này nửa bước, liền làm hắn vẫn lạc. Nguy hiểm thật, Tần Sương đồng tử thít chặt, sợ nhìn lấy dưới chân. Hắn vẻn vẹn chỉ là lui về phía sau nửa bước thì gây nên lớn như thế phản phệ. Nếu là phóng ra cái chân này tránh thức lui về 34 bước lúc, chỉ sợ hắn thực sẽ lúc này vẫn lạc. Vẻn vẹn một bước thì có động tĩnh lớn như vậy. Xem ra, trấn thủ tại cái này tiết bậc thang bước lên long tộc địa vị cực kỳ bất phàm a. Trước mặt 34 lần chiến đấu, Tần Sương kiến thức không ít long tộc. Thậm chí gặp được trong truyền thuyết huyền xương cự long, cái kia một miệng băng phách chi khí, so với băng loan chỉ mạnh không yếu. phía trước thì xuất hiện truyền thuyết bên trong Long tộc. Thứ 35 bước Long tộc, thế tất hội càng khủng bố hơn. Kim Long nhất tộc, đột nhiên, một chữ mắt xuất hiện tại Tần Xương trong đầu. Cái kia được vinh dự Long tộc là cao quý nhất, thực lực mạnh nhất Kim Long. Cái này thứ 35 bước chấn thủ Long tộc. Mặc kệ, dù sao đều đã đến nơi này. Nói cái gì lão tử cũng muốn xông tới. Tần Xương cắn răng một cái, trái chân giơ lên, vững vàng đạp ở thứ 35 bước thăng long thê phía trên. Đến rồi, trước mắt hắc ám, để Tần Xương có kháng tính. Hắn không lại hoảng sợ, ngược lại mặt lộ vẻ chờ mong. Giống, một giây sau, Tần Xương ánh mắt khôi phục. Hắn giờ phút này vị trí chính là một chỗ đỉnh núi. Tại hắn phía trước trên bầu trời, chiếm cứ một đầu hoàng kim cự long. Cái kia to lớn mắt rồng không mang theo một tia tình cảm nhìn chăm chú hắn. Quả nhiên là Kim Long nhất tộc. Tần Xương trong lòng chấn động. Kim Long nhất tộc, nghe đồn là Long tộc hoàng tộc, thì liền Huyền Xương cự long, Liệt Diễm hỏa long, Lôi Đình cự long các loại đều phải thần phục với bộ tộc này nhóm. Đây là Long tộc to lớn chi nhánh bên trong, chí cao vô thượng bá chủ cấp tồn tại. Mỗi một đời Long Hoàng đều là Kim Long nhất tộc đảm đương. Đồng dạng, thực lực của bọn nó cũng là tất cả trong Long tộc mạnh nhất. Trước mắt đầu này Long tộc cùng Tần Xương tưởng tượng có chút sai lệch. Tu vi của nó chỉ có bát giai trung cấp đỉnh phong. Dựa theo nhân loại võ giả tu vi để tính, nó không có đạt tới thông huyền thất trọng. Cùng thứ 34 bước chấn thủ Long tộc một dạng, cũng là thông huyền 6 tầng đỉnh phong tu vi. Nhưng thực lực, Tần Xương lại có thể tưởng tượng ra được. Tuyệt không phải lúc trước con rồng kia tộc có thể sánh được. Đầu này Kim Long, là hắn gặp phải đối thủ bên trong mạnh nhất một vị, thật cường đại Long uy. Rõ ràng chỉ là huyễn tượng, lại bao hàm có như thế lớn Long uy. Sáng tạo cái này thăng long thê Long tộc cường giả, đến tột cùng là bực nào lợi hại. Huyễn trận, rất nhiều người đều có thể bố trí đi ra. Nhưng muốn để huyễn cảnh bên trong sinh linh bao hàm vật sống uy áp, lại người phi thường có thể bằng. Giống, long ngâm, lại là long ngâm. Đạo này long ngâm mạnh, vượt rất xa 30 vị trí đầu 4 đầu Long tộc gào thét chi uy. Nó cái này hống một tiếng, sơn hà vỡ nát, Tần Xương chân xuống núi phong nhất thời sụp đổ. Bị cứ thế mà làm vỡ nát ngọn núi. Đáng giận, người cũng liền có thể khi dễ lão tử không cách nào phi hành. Tần Xương sắc mặt hơi hơi khó coi. Hắn gión mũi chân, không ngừng mà chuyển rời lấy thân thể của mình vị. Hướng về phương xa cực nhanh tiến tới mà đi. Mảnh này sơn phong đã bị đầu này cự long chấn vỡ. Không thích hợp hắn loại này không cách nào phi hành võ giả chiến đấu. Hắn nhất định phải tìm một cái làm cho hắn buông tay buông chân lại sẽ không ăn không chiến chi. Thua thiệt địa phương chiến đấu. Đây là Tần Xương chiến đấu chỉnh một chút 34 chàng mà tổng kết kinh nghiệm. Nếu như nói mảnh này huyễn cảnh duy nhất bất lợi, liền không cách nào vận dụng vạn linh thôn phệ. Cái kia đối với Tần Xương duy nhất có lợi, cũng là hắn không cách nào phi hành. Chấn thủ ở đây Long tộc muốn đánh bại hắn, nhất định phải rơi xuống cùng chiến đấu. Có sa mạc vị đạo. Cực nhanh tiến tới bên trong Tần Xương mũi hơi hơi nhếch lên. Trước mắt nhất thời lướt qua một vệt vẻ mừng rỡ. Sa mạc là thích hợp hắn nhất trước mắt chiến đấu hoàn cảnh. Cái kia Long tộc long ngâm gào thét trong sa mạc không cách nào vào tay quá mức rõ rệt tác dụng. Chỉ cần chiến đấu sân bãi không bị phá hư, Tần Xương thì có lòng tin có thể thắng được đối phương. Cho dù đối thủ của hắn là Long tộc hoàng tộc, Kim Long nhất tộc, quả nhiên là sa mạc. Hắc hắc, đuổi lão tử lâu như vậy, rốt cục làm cho ta buông tay buông chân đánh một trầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.